Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373: Thẩm U phân thân. Thẩm tại Ngưu Đầu Sơn nội thiết phân thân 10 tên. Vì che đậy thiên đạo cảm ứng, đặc biệt lấy cái này 10 tên phân thân ra ngoài hành động, thay thế bản thân hắn. Cái này 10 tên phân thân đều có được hắn nhất định thực lực, đủ để đối phó thế gian sự vật. Hai đầu hươu trên mặt đất lao vùn vụt. Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai người ngồi tại hươu trên lưng tìm phía trước phi hành cái kia thanh cây thước. Thanh này cây thước chính là Thạch Lâm dùng tiên giới thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Đối với tà khí có khả quan tìm kiếm hiệu quả. Lúc này chỉ cần đi theo thanh này cây thước truy tìm, liền có thể tìm kiếm được kề bên này tà khí đầu nguồn. Một đám du thi tại bình nguyên bên trên không chút kiêng kỵ du đáng. Thạch Lâm nhướng mày, những này tà thi chính là tiên giới thủ pháp luyện thành. Giống Thạch Lâm cùng Nhã Lan bọn hắn dạng này tiên nhân xem xét liền biết. Hai người không khỏi đồng thời nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra. Là Thẩm U, tại tiên giới, có một cái phi thường nổi danh tà tiên. Hắn làm người tàn nhẫn xảo trá, bốn phía làm hại, khiến vô số tiên nhân phẫn mà đuổi giết. Năm đó Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai người chính là một trong số đó. Về sau Thẩm U không biết sử dụng ra cái gì phương pháp đào thoát. Từ đây tại tiên giới ở trong giảm âm thanh di tích. Hai người lại là không nghĩ tới, tại dưới mắt cái này thời điểm, lại có thể lần nữa nhìn thấy Thẩm U tên này tà tiên thủ đoạn. Không nghĩ tới Thẩm U cũng xuất hiện tại thế gian, xem ra hắn cũng phát hiện đến kia phiến thiên môn tồn tại. Thạch Lâm nói, thế gian phàm nhân thực lực yếu ớt, nếu là Thẩm U ở đây làm cái gì nhiễu loạn, thế gian tuyệt đối sẽ vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thạch Lâm vung tay lên một cái, một đạo hào quang nháy mắt bay ra, nháy mắt va vào kia phiến du thi bầy bên trong, liền nghe một tiếng ầm vang, mặt đất trực tiếp nổ tung, tất cả du thi trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bầy, lại không một cái hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại. Thẩm U gia hỏa này xem ra muốn vì họa nhân gian. Nghe nói năm đó hắn liền định lấy một giới sinh linh tàn sát, đến luyện chế một kiện tiên thiên pháp bảo. Nếu là thành công luyện thành, liền xem như 10 vị tiên nhân vây công đều có thể đứng ở thế bất bại. Lần này hắn cũng đi tới thế gian, chỉ sợ là cũng định tốt luyện chế món kia tiên thiên pháp bảo. Nhã Lan nhìn xem một chỗ thi hài nói, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Nếu để Thẩm U luyện thành tiên thiên pháp bảo, người này ở giữa chỉ sợ là muốn so lúc trước thiên ma xâm lấn còn thê thảm như là luyện ngục. Thạch Lâm đưa tay chộp một cái, lập tức từ một bộ tàn đoạn du thi thể nội liền bay ra khỏi một sợi tàn phách. Thạch Lâm đem bắt lấy cảm ngộ một phen, nháy mắt có hiểu biết, cái này Thẩm U ẩn tàng ngược lại là sâu. Dù cho đi tới thế gian cũng biểu hiện như thế cẩn thận. Ta từ cái này du thi tàn phách bên trong vậy mà hoàn toàn không cảm giác được cùng nó có liên quan khí tức. Kể từ đó, muốn tìm được Thẩm U chỗ, lại là không có như vậy dễ dàng. Nhã Lan nói, không nóng nảy, đợi cho ta một chút thời gian. Dựa vào thiên địa tìm kiếm thuật, ta hẳn là có thể tìm được Thẩm U chỗ ẩn thân. Trường An, Hoàng Cung, Bệ Hạ, hiện bây giờ đã có 3 vạn bách tính biến thành du thi. Nghiêm trọng uy hiếp phương Bắc tình huống. Chiếu tình huống này lại tiếp tục, chỉ sợ qua không được bao nhiêu ngày tử, liền muốn uy hiếp được Trung Nguyên. Tam Hoàng ngồi tại trong ngự thư phòng, nghe thủ hạ hồi báo quân tình, không khỏi nhíu mày, ai cũng nghĩ không ra vì sao lại phát sinh loại chuyện này. Những cái kia du thi xuất hiện cực kỳ đột nhiên, giống như âm phủ địa phủ bên trong lệ quỷ oan hồn tất cả trốn thoát ra tới. Nguy hại thiên hạ bách tính, sư phụ này lại không tài, đụng phải loại tình huống này, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tam Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi phái người tiến về Giang Nam thành Thanh Dương, đi mời Tây Kỳ Sơn Quan bên trong Hoàng Đình đạo trưởng rời núi. Ghi nhớ, nhất định phải hào hào chiêu đãi, đem ngữ khí đều đem thả tôn trọng, không thể đối Hoàng Đình đạo trưởng vô lễ. Vâng, lập tức liền có người bằng lòng, nhanh chóng lui ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh tại rời đi Trung Nguyên trước đó, từng cùng Tam Hoàng giao phó cho, đụng phải cần vũ lực mới có thể giải quyết sự tình lúc đi tìm Tần Quái Tử hỗ trợ. Nếu là gặp được một chút cách kỳ quái sự tình lúc, liền đi Giang Nam tìm Hoàng Đình. Hoàng Đình đạo trưởng làm Tây Kỳ Sơn Quan quán chủ, kiến thức rộng, cho dù là Tần Nguyệt Sinh đều so không lên, lại tăng thêm hắn tinh thông đạo giả pháp thuật, thế tất có thể tại mấu chốt thời điểm đưa đến tác dụng trọng yếu. Tam Hoàng tại Tần Nguyệt Sinh nâng đỡ hạ, đã trở thành thiên hạ chi chủ. Dưới tay tất nhiên là cũng có một bộ thuộc về hắn ban tử. Giờ phút này đoàn người liền yên lặng ngồi tại trong ngự thư phòng. Đợi đến Tam Hoàng giao phó xong sự tình về sau, mới lập tức lên tiếng nói ra. Bệ hạ, không bằng xuất động Hỏa Dược Ti gần nhất nghiên cứu ra vũ khí mới. Chúng thần đều đã gặp uy lực phi thường khả quan. Nếu như có thể đem loại vũ khí này vận dụng đến trên chiến trường, hẳn là có thể đưa đến áp chế những cái kia du thi tác dụng. Tam Hoàng phất phất tay nói, nhưng, vậy liền đi chấp hành đi, bằng nhanh nhất tốc độ, vạn vạn không thể để những cái kia du thi lan đến gần Trung Nguyên nội địa tới. Vâng, ngoặc kép, thiên hạ Cửu Châu tình huống bên này, Tần Nguyệt Sinh lại là không biết chút nào. Hắn cùng ẩn cư tại Vong Kiếm Thôn bên trong Bạch Nhạc Kiếm Thánh giao thủ qua về sau, ích lợi không nhỏ, liền tại Vong Kiếm Thôn bên trong tạm thời ở lại, cùng Bạch Nhạc Kiếm Thánh giao lưu tông sư tâm đắc, đến Tam Hoa tụ đỉnh cảnh cái này một bước, lại là sâu xa khó hiểu nhất thực lực cảnh giới. Ngoại lực ngoại vật tại cái này một cảnh giới bên trên đều trở nên không hề có tác dụng lên. Muốn chém tới thiện thi cùng ác thi, tất cả đều phải dựa vào tư tưởng của mình mới được. Bạch Nhạc Kiếm Thánh nhà tiểu trong nội viện, Bạch Nhạc Kiếm Thánh ngồi tại một cái chính hắn tự mình làm trúc trên ghế đầu, biên trúc cái sọt. Tần Nguyệt Sinh rất buồn bực nhìn xem đối phương. Người thường chỉ sợ căn bản là nghĩ không ra, một vị đã chém hai thi cường đại tông sư cường giả, vậy mà từ ở bề ngoài nhìn sẽ có vẻ như thế phổ thông, cùng dân gian lão nông không khác nhau chút nào. Bạch Nhạc bây giờ thực lực đã có thể làm được dễ dàng đem khí tức của mình khi thế toàn bộ nội liễm. Tần Nguyệt Sinh nếu là không cần con mắt đi quan sát hắn, sẽ chỉ cảm thấy Bạch Nhạc ngồi xuống vị trí, chỉ có một khối tảng đá. Hai người đều không nói gì, đều đang bận rộn còn sống trong tay làm việc. Tần Nguyệt Sinh đang điêu khắc một cái chậu gỗ. Đây là Bạch Nhạc những năm này ở tại Vong Kiếm Thôn bên trong thích nhất làm sự tình. Tần Nguyệt Sinh nhàn rỗi vô sự, liền cũng học chế tác một hai. Lúc này, chính biên giỏ trúc giỏ Bạch Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông phương, ánh mắt bên trong tràn đầy suy tư. Tần Nguyệt Sinh có chút buồn bực, cũng nhìn qua, nhưng không thấy gì cả, cũng cái gì cũng không có cảm giác được, không khỏi hỏi, sao rồi? Phía đông, có một cỗ thật là lớn tà khí. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, có à, hắn cái gì cũng không có cảm giác được. Bạch Nhạc, cỗ này tà khí tựa như là trong đêm núi lửa bình thường lóa mắt. Ta bình sinh chém yêu diệt tà sự tình cũng đã làm không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm tà khí. Căn bản cũng không phải là thế gian nên có được chi vật. Nói lời này lúc, Bạch Nhạc sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hắn suy tư một hồi, đột nhiên rất quyết nhiên đứng dậy nói ra. Xem ra cái này Vong Kiếm Thôn là không thể đợi tiếp nữa. phía đông chính là Thiên Hạc Cửu Châu phương hướng, nhất định là nơi đó xảy ra chuyện. Bạch lão, ngươi đây là muốn rời đi, ngươi cuối cùng một thi không đợi. Tần Nguyệt Sinh tương đương kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Nhạc vậy mà lại tại cái này thời điểm lựa chọn rời đi Vong Kiếm thôn. Bạch Nhạc biểu lộ phi thường nghiêm túc, thậm chí có thể nói là ngưng trọng đều muốn gạt ra nước đây. Hắn nói ra, như thế cường đại tà khí, ta tại Thiên Hạ Cửu Châu lúc chưa từng gặp qua. Rời đi Thiên Hạ Cửu Châu, ở các nơi du lịch lúc cũng chưa từng gặp qua. Nhất định là ngàn năm không ra yêu hỏa, mới có bực này yêu khí trùng thiên chi dị cảnh. Ta nhất định phải đi qua nhìn một chút. Nếu là thật sự có yêu tung hiện thế, ta cũng có thể vì Thiên Hạ Cửu Châu cống hiến ra mình một điểm lực. Bạch Nhạc coi là thật nói được, thì làm được, hiệu suất thật nhanh, không lâu lắm liền chuẩn bị tốt mình tất cả trang phục. Kỳ thật cũng chính là một thanh kiếm gỗ cùng một cái bao. Tần Nguyệt Sinh nhìn cái này bao khỏa nho nhỏ, không biết bên trong đựng những thứ gì, bất quá đã có thể bị Bạch Nhạc kiếm thánh mang lên. Bao khỏa kia bên trong nhất định là vật rất quan trọng. Vậy ta liền cùng Bạch lão ngài cùng nhau trở về Thiên Hạ Cửu Châu đi. Tần Nguyệt Sinh nói, đã Bạch Nhạc đều kiên quyết như thế nói, kia Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn. Tại Thiên Hạ Cửu Châu còn có Tần Nguyệt Sinh người nhà. Nếu như hắn lúc này không quay về, vạn nhất đến thời điểm xảy ra chuyện gì, vậy coi như là thật phiền toái. Hai người làm sơ chỉnh đốn, cùng trong làng các thôn dân thông báo một tiếng, liền hỏa tốc hướng phía đông phương tiến đến. Theo Thẩm U thả ra 10 cái hóa thân, cái này tại Bắc Mạc truyền bá ôn dịch tốc độ lập tức liền tăng nhanh gấp mấy lần. Càng ngày càng nhiều thành trấn lọt vào tập kích, từng cái vô tội bách tính tại sau khi chết thành du thi. Những này du thi chính là Thẩm U đại quân, từ tiểu tụ nhiều từ phương Bắc hướng phía Trung Nguyên bao phủ mà đến. Kể từ đó, liền đưa đến Tam Hoàng quân đội đều không chống đỡ được. Trực tiếp xuất hiện bại lui chi thế, thậm chí không ít binh sĩ đều lưu lạc biến thành du thi. Tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bắc Mạc nơi nào đó, rộng lớn trên sa mạc, một chỗ tử sắc cái hố nhỏ liền lộ ra cực kỳ dễ thấy. Tại cái hố nhỏ bên trong, chính là một cái cuồn cuộn tử nước phun trào ao. Trong hồ rắn độc ngao du, cóc nhảy vọt, nhìn xem liền cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ao nứt nhất vị trí trung ương, một cái người đàn ông tóc dài bàn ngồi tại mặt ao phía trên. Toàn thân tản ra mắt trần có thể thấy tà khí. Phiến khu vực này phàm nhân đã toàn bộ bị tà ô nhiễm. Tiếp xuống tới cần phải làm là tiếp tục xuôi nam, thẳng đến chiếm cứ toàn bộ thế gian. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Thẩm Úc phân thân đắc ý cười nói, quả nhiên dùng loại này phương pháp, liền xem như náo ra tới động tĩnh lại lớn, cũng sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý. Theo tiến độ này xuống dưới, thế gian tác động đến bất quá chỉ là thời gian vấn đề. Lời còn chưa dứt, Thẩm Úc phân thân đột nhiên biến sắc, nháy mắt nhìn phía cái hố nhỏ bên ngoài một cái phương hướng. Chỉ thấy nơi đó, hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng đánh tới. Thẩm U phân thân nhíu mày. Từ cái này hai thân ảnh trên thân, hắn cảm thấy không giống khí tức. Loại khí tức này tại thế gian là tuyệt đối không có. Kia là chỉ có tiên nhân mới có thể phát ra tiên lực. Nghĩ đến cái này, Thẩm U phân thân lập tức liền chậm rãi từ trên mặt nước đứng lên. Nhìn xem Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai người cách mình càng ngày càng gần. Mà cùng lúc đó, Thạch Lâm Nhã Lan hai người tất nhiên là cũng chú ý tới Thẩm U phân thân. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong tay đã là tiên lực gợn sóng, nhào nhào đem mình riêng phần mình pháp bảo cho thúc đẩy ra. Thẩm U thanh danh cho dù ở tiên giới, đó cũng là vẫn luôn tiếng tăm lừng lẫy. Thẩm U tại tiên giới tồn tại thời gian, còn xa tại Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên phía trên, lại tăng thêm đối phương biến mất nhiều năm, cũng không biết có cái gì trên thực lực tiến triển, cho nên hai tiên vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, đều phải vào lúc này xuất ra toàn bộ giữ nhà thủ đoạn mới được. Hắc, Thẩm U phân thân hoàn toàn không có một chút muốn bao nhiêu nói nhảm ý tứ. Lúc này hai tay vung lên, mấy đạo màu tím đen nhiều hình dáng dây lưng liền từ lòng bàn tay của hắn ở trong nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Thạch Lâm Nhã Lan hai người quấn quanh mà ra. Hai tiên nam cầm hồ lô, nữ cầm quạt tử, cỗ đều là hai tiên cầm thủ pháp bảo. Chỉ thấy hồ lô khẽ động, miệng hồ lô bên trong liền có tử lôi từ nhỏ biến thành lớn mà ra. Nháy mắt hóa thành lôi đình hải dương, bao trùm mặt đất mà đi, mà cây quạt cũng là bất phàm. Đợi Nhã Lan nhẹ nhàng một cái, cương phong đại tác, những này cương phong cũng không phải thế gian những cái kia phổ thông phong lưu. Cương phong chính là tiên giới chi vật, chạm vào nhưng tan địch thể phách, hủy hồn phách, cực kỳ hung tàn. Thẩm Ung trong tay những cái kia nhiều hình dáng mang nháy mắt liền bị nghiền ép chia năm xẻ bầy. Nhưng tiếp theo hơi thở, lại khác thường biến phát sinh, liền thấy tất cả màu tím đen vật chất nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Biến hóa thành năm đầu trên đầu sừng dài đại xà, riêng phần mình mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh, lấy trên đỉnh đầu hai tiên xuất thủ, tiên nhân xuất thủ. Chính là lôi đình vạn quân uy lực, đại địa đều vì vậy mà phát sinh nổ thật to, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,